Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn, thoải mái. Chào các bạn độc giả thân mến của kênh Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Thì hôm nay trước khi đọc truyện thì mình muốn nói với các bạn vài điều thế này. Đây là ở các cái phần trước ấy thì mình đã có thông báo là thời gian gần đây mình sẽ bận việc nên không thể đọc thường xuyên đủ cho các bạn. Mỗi truyện 2 phần một ngày. Có hôm thì là mỗi truyện chỉ được một phần, mà có hôm thì truyện này 2 phần, truyện kia một phần rồi đổi lại. Có bạn chúng ta thích Ma Thiên Ký, cũng có bạn chúng ta thích Dị Thế Tả Quân. Thế nên là chúng ta cũng không thể nào mà đòi suốt ngày mình đọc 2 phần Dị Thế Tả Quân và 1 phần Ma Thiên Ký được. Như vậy thì nó sẽ không công bằng cho những bạn mà người ta thích Ma Thiên Ký. Và thứ hai nữa là trên kênh của mình thì mình yêu cầu là các bạn không nên gọi là có những cái lời nói xúc phạm hay là những cái comment gọi là vớ vẩn ở đấy. Bởi vì thường thường những cái comment mà rác rưởi mà mất dạy là mình sẽ xóa. Ở trên kênh của mình là chỉ có người duy nhất được phép nói bậy, đó chính là mình. Mình là chủ kênh, mình thích làm đéo gì cũng được hết. Nhưng các bạn lên comment bảo là đọc một ngày một phần thì đọc làm đéo gì, với cả xóa mẹ kênh đi. Thì đấy là những cái phát ngôn không mang tính xây dựng. Mình xin phép là tụt quần khép đít là lạy các bạn. Bởi vì bây giờ là mình đọc cho các bạn, là các bạn chỉ có việc nghe thôi. Bạn chả làm cái gì giúp đỡ cho mình cả, cũng chẳng gọi là hỗ trợ cho mình về mặt tinh thần, cũng chẳng hỗ trợ cho mình về mặt tiền bạc, mà các bạn dám lên kênh của mình các bạn comment chửi mình thì mình chửi cả họ nhà các bạn luôn nha. Thế còn kênh của mình thích làm địch chả được, mà bây giờ các bạn lên bắt mình phải làm thế này thế kia. Ví dụ như cái bạn người ta đề nghị lịch sự, nó bảo anh ơi, ví dụ như là hôm nay anh đăng ít thì tối anh đăng nhiều lên, hoặc là hôm nay anh chưa đăng được thì vài hôm nữa anh đăng bù chẳng hạn. Vậy nó cũng là cái comment đó, người ta lịch sự, mẹ mới nói đàng hoàng, còn chẳng ăn ai lên ăn nói mất dạy. Thường thường những cái tin nhắn đấy là mình sẽ xóa ngay, và những cái thành phần đấy sẽ không bao giờ được nhắn tin trên kênh nữa. Còn bây giờ mình muốn chứ sao không muốn, mình muốn là có nhiều thời gian để mà đọc cho các bạn nghe. Thế nhưng mà giờ đây nó bận nhiều công việc, với hai thời tiết nó thất thường. Mình đã nói rồi, cái nhà mình mái tôn mà. Mặc dù là phòng này nó cách âm khá tốt, nhưng mà mái tôn ấy thì nó ẩm lắm, không thể nào ghi âm được. Cứ hôm nào trời mưa là mình bó tay. Trời nắng thì còn được, chứ trời mưa là mình bó tay. Hai nữa là mình còn có công việc, còn có gia đình. Mình cũng phải kiếm tiền để nuôi con chứ. Bây giờ các bạn nhiều khi các bạn còn trẻ, thì các bạn còn được bố mẹ nuôi, hoặc nhiều bạn đi làm, các bạn có gia đình thì các bạn biết đấy. Mẹ lo cho cuộc sống gia đình nó khổ như thế nào. Khi các bạn có con cái vào rồi, mà uống hồ đây mình đã bỏ phần lớn thời gian của mình ra, hầu như là mình không có thời gian rảnh để cho con luôn. Mình cứ có thời gian rảnh là mình lại đọc truyện cho các bạn, bởi vì đây nó cũng là niềm đam mê của mình. Nhưng mà muốn là các bạn phải thông cảm, tại vì nếu mà mình không thể đáp ứng yêu cầu của các bạn thì các bạn phải thông cảm. Một là chúng ta có thể để dành nhiều nhiều chúng ta đọc, hai là các bạn có thể coi như là qua những cái kênh mà người ta có phần mềm ta đọc sẵn ấy, các bạn nghe tạm vài hôm những chuyện khác đi. Sau đó các bạn vài hôm các bạn quay lại thì nó nhiều nhiều các bạn nghe tiếp. Thế thôi, mình chỉ muốn nói mấy câu như vậy. Còn nếu mà các bạn cảm thấy khó nghe thì cũng là mong hết sức thông cảm. Chúng ta sẽ vào phần của ngày hôm nay. Dị Thế Tả Quân, chương Đoạt Mạng. Ở phần trước thì chúng ta thấy là quân Mạc Tà cùng với Chí Tôn Sát Thủ đã lập ra một cái ước định, đấy là giết người của Tam Đại Thánh Địa, xem ai giết được nhiều hơn. Trong khi hai người lập ra ước định như thế thì cái nhóm người của Tam Đại Thánh Địa lại đang lục đục nội bộ với nhau. Chúng ta sẽ xem tiếp phần của ngày hôm nay. Người áo bào trắng cầm đầu vội vàng hòa giải. Các ngươi làm cái gì vậy? Trước mắt chính là đối đầu kẻ địch mạnh để rửa sạch sỉ nhục cho Tam Đại Thánh Địa. Cuối cùng kẻ địch thì cứ nhất trí nhắm vào chúng. Làm sao chỉ dăm ba câu đã đấu đá lẫn nhau? Tất cả mọi người nói ít đi một câu thì cũng sẽ không có chuyện gì. Đồng thời trong nội tâm cũng thầm buồn bực. Xem ra tốt phân chia cho mình, nếu không phải biến thái thì cũng là cuồng nhân, không ai phục ai, căn bản không cách nào phối hợp. Chính mình chỉ là thống lĩnh tạm thời, nhìn hoạt động của mấy người này căn bản không có bất luận khả năng kiềm chế thì đúng thực sự là đồ phá hoại. Bạch Vô Tâm, ngươi dựa vào đâu mà nói, thực sự coi mình là thống lĩnh sao? Bớt lo chuyện của người khác đi. Quả nhiên, cả ba đều hướng về người áo bào trắng giống lên. Bạch Vô Tâm giận tím mặt, vất ống tay áo hử lạnh. Tốt, vậy các người đánh nhau đi. Hôm nay đánh cho long trời lở đất, lưỡng bại câu thương, không chết không thôi. Tốt nhất là đánh xong sẽ gặp Sở Khấp Hồn tiểu tử kia, cũng tiện để cho hắn đến tham gia náo nhiệt, kiếm chút tiện nghi. Ba người này trên đường đi đã có nhiều lần thiếu chút nữa vung tay vung chân,

với nhân phẩm tốt đẹp, mang ý niệm và nguyên tắc cơ bản là gây sóng gió, suối bẩy gây chuyện, lửa cháy đổ thêm dầu, làm sao mà còn không nhân cơ hội ra tay. Hắn chỉ e sợ thiên hạ không loạn. Chính là các người mâu thuẫn càng lớn càng tốt, tốt nhất là chuyển thành kết oán sinh tử, vậy thì càng thêm đã nghiền. Đánh đi, tốt nhất là đánh đến người chết ta sống, đồng quy vu tận, ta lại càng cao hứng. Hai đại sát thủ đồng thời đang âm thầm chờ đợi, tùy thời chuẩn bị ra tay. Sở Cấp Hồn lợi dụng tất cả những gì có thể, sau đó nhờ công pháp kỳ lạ của mình ẩn nấp không chê vào đâu được. Về phần Quân Mặc Tà thì càng phát động âm dương độn trực tiếp biến mất, triệt để vô tung vô ảnh. Hơn nữa xuất hiện lại xuất thủ mà vừa ra tay thì hiệu quả đến rất nhanh. Mã Giang Danh chỉ có một người, tự nhiên chiến công lại Nguyễn Thị hai huynh đệ, hai đại cường giả chí tôn thượng hạng liên thủ. Thế nhưng Quân Mặc Tà sẽ để cho hắn dễ dàng bị thua sao? Để cho trận này thật vất vả mới bắt đầu mà lửa đã bị dập thì hơi phí. Không cam lòng, quá là đáng tiếc cho kỹ năng công phu của từng người bọn họ. Kết quả là Quân đại thiếu gia trong tay nắm một vốc băng tuyết, những chiếc băng châm không ngừng phát ra, quy tích quỷ dị khó hiểu, góc độ thì xảo trá tai quái, mà vẫn làm cho Nguyễn Thị hai huynh đệ giống to là lớn, chật vật không chịu nổi. Điều đó lại càng làm cho Mã Giang Danh đúng là lấy một địch hai càng đánh càng hăng, chỉ cảm thấy kiếm phong của mình chỉ đâu thì Nguyễn Thị huynh đệ lập tức luống cuống tay chân đến đó. Trong nháy mắt liền hào hùng nổi lên, âm thầm đắc ý cười nham hiểm. Bạch Vô Tâm mở miệng còn muốn khuyên mấy câu, đáng tiếc không có hiệu quả, chẳng ai có phản ứng với vị cầm đầu tạm thời, nên đành ở một bên xem náo nhiệt. Có điều là đến hắn cũng không nghĩ ra, ba người càng đấu càng kịch liệt, nhất là Nguyễn Thị huynh đệ, hai cường giả chí tôn thượng hạng, lấy hai đánh một nên chiếm được thượng phong, nhưng lại thường thường chịu đòn mà không sao giải thích được. Đánh với Mã Giang Danh mà hận đến từng khớp xương, liệu thể diện có còn nữa hay không? Ở chân đùi hai người đã sớm không biết bị băng châm đâm vào bao nhiêu lần. Tuy nhiên, đối với hai người vốn huyền công có thành tựu mà nói thì bị thương không đến mức nặng, thậm chí là vết thương nhẹ cũng không. Nhưng liên tục chịu cảm giác đau nhức làm cho hai người cực kỳ khó chịu. Như vậy cũng còn tốt, có điều hết lần này tới lần khác thì ở mông đằng sau đúng là không ngừng có châm đâm vào. Chuyện như thế này sao mà không làm cho hai người căm tức. Chỗ kia tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng hết sức làm người ta có cảm giác bị sỉ nhục. Đây không phải giết người mà chính là trêu ngươi. Cho nên hai huynh đệ con mắt đỏ lừ, ngay từ đầu vốn chỉ muốn giáo huấn Mã Giang Danh. Nhưng càng chiến càng xúc động phẫn nộ, dần dần hung tính nổi lên, sát khí bạo tăng, rõ ràng chính thức đạt tới cục diện không chết không thôi. Nguyên nhân gây ra sát ý kỳ thật rất đơn giản. Bàn tọa đằng sau của Nguyễn Dương bị đâm một châm, nhưng một châm này có thể nói ma mãnh tới cực điểm, nó trực tiếp chui vào trong cúc hoa. Mọi người đều biết thịt ở chỗ kia chính là rất non, hơn nữa còn là huyền khí phòng hộ không đến nơi đó được, cho nên lần này chịu đau có thể so với bị chặt một đao còn khó chịu đựng hơn nhiều. Cho nên mục tiêu bất hạnh bị trúng là Nguyễn Dương liền ngao một tiếng thật to, đồng thời nhảy dựng lên. Thêm vào đó chốt kia nhiệt khí chính là rất cao, không đợi hắn xử lý thì bên trong đã xảy ra biến hóa từng đợt. Cả máu lẫn nước chảy ra bên ngoài, làm Nguyễn Thị hai huynh đệ giống như đến thắng. Hơn nữa, còn là lần đầu có kinh, quả thực là chật vật tới cực điểm. Khắp trong đũng quần đều lành lạnh, nhơn nhớt, ẩm ướt, đầy ô nhục. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã, không thể tha thứ. Hơn nữa, người phải gánh chịu cái này còn là một vị cường giả chí tôn thượng hạng tuyệt đỉnh. Nguyễn Dương trực tiếp giống một con sư tử cuồng bạo khi bị một cây gậy sắt nung đỏ nhất vào lỗ đít. Và nhà nhà một tiếng bạo hống lên, cả người tựa như trong chốc lát phình to ra. Dây ngọc quan buộc tóc phanh một tiếng nổ tung, tóc dài dựng đứng tung bay trong gió, giống như là thủy tảo nơi đáy biển bỗng nhiên gặp gió lốc. Đề tiện xấu xa, Mã Giang Danh đáng chém ngàn đau, người cái thằng âm hiểm bị ổi, tiểu nhân, chết mẹ mày đi. Nguyễn Nhị Gia trợn mắt như muốn rách ra hét lớn một tiếng, hai mắt trợn tròn, đúng là hoàn toàn chỉ công không thủ, mười phần là cái dạng liều mạng, tung ra thu vào đều là những chiêu tiên cuồng tấn công. Thành công, Quân Mặc Tà rời khỏi chuồng ngựa chiến cực kỳ đắc ý, xem tư thế ba người này không đánh đến một người chết tuyệt đối không bỏ qua, bản thiếu gia cơ bộ đã hoàn thành. Thế nào, thủ đoạn của bản thiếu gia không tệ đúng không? Xem có hiểu được không? Quân Mặc Tà dương dương tự đắc truyền âm hỏi Sở Khấp Hồn. Chỉ cần bày mưu tính kế một chút là có thể định đoạt quyết thắng ngoài ngàn dặm. Nghe âm thanh thế nào cũng thật quá lộ liễu. Cái gì? Ngươi nói ba người này tranh chấp là do ngươi gây nên? Sở Khấp Hồn cả kinh, suýt chút nữa bộc lộ thân hình. Hắn lúc này đang thi triển độc môn diệu pháp, đem bản thân ẩn núp ở một gốc cây nhỏ ở đầu trái sau cây thủ du khô, tùy thời chuẩn bị ra tay đánh lén. Nhờ gió tuyết đẩy trời che giấu, cư nhiên không người nào phát giác ra ngay ngoài 20 trượng còn ẩn giấu một vị sát thần. Đương nhiên bản thiếu gia bất quá chỉ thi triển diệu kế để cho ba người kia chơi trò chó cắn chó. Quân Mạc Tà tiếp tục truyền âm cực kỳ đắc ý. Người rốt cuộc là làm sao được? Sở Gấp Hồn tò mò không thôi. Đây cũng không phải thủ đoạn mà quả thực là kỳ tích. Vô thành vô tức đã khiến cho bọn họ chó cắn chó đến ầm ĩ khủng bố, nhất là vị lão gia này còn không có bại lộ. Ta có thể đấu trí thì hà cớ gì phải dùng man lực? Phải biết bản thiếu gia luôn luôn túc trí đa mưu. Bản thiếu gia bất quá chỉ mô phỏng thủ pháp thi triển ám khí của Mã Giang Danh, sau đó lấy một thanh băng tuyết hóa châm xuyên thấu cái lỗ cúc hoa của vị Nguyễn lão nhị này. Bọn chúng liền người mình đánh người mình rồi, ha ha, thật sự là náo nhiệt a. Quân Mặc Tạ cười đắc ý. Lỗ cúc hoa? Cái gì là lỗ cúc hoa? Sở Khấp Hồn dù sao cũng là dân bản địa của Huyền Huyền Đại Lục, làm sao hiểu được cách dùng từ văn minh có ý nghĩa là gì? Trong lòng còn đang suy nghĩ, trên thân người còn mọc ra cúc hoa sao? Xuyên thấu lỗ cúc hoa có thể có tác dụng lớn như vậy ư? Vậy sau này mình còn muốn mang theo bên mình mấy trăm đóa hoa cúc mới được. Chính là lỗ đít đấy, hiểu chưa đồ ngu? Thật là thô lậu quả văn, phải bắt một văn nhân mặc khách như bản thiếu gia phải nói những từ ghê tởm đó, hử. Quân Mặc Tà cười bỉ ổi một tiếng hết sức vui mừng nói. Người không biết là chỗ kia hình dạng rất giống một bông hoa cúc non nở rộ hay sao? Nhớ kỹ, sau này gọi chỗ đó là cúc hoa, văn minh một chút. Sở Khấp Hồn thiếu chút nữa là bị nghẹn đến ngũ tạng ứ huyết. Lão tử thật là không tử tế chú ý qua. Hơn nữa đại nam nhân, ai không có việc gì đi chú ý đến lỗ đít của người khác. Đây không phải là nhàn rỗi mà đau cả trứng rái sao? Xem một cái là ghê tởm ba ngày không ăn được cơm, nhất là xem của mình còn không có cách nào xem. Khó trách Nguyễn Dương kia đang hảo hảo lại sinh ra đột nhiên điên cuồng như thế, nguyên lai là vậy. Lý giải vạn tuế, ai mà chỗ kia đột nhiên bị người ta đâm vào thì một chút cũng không chịu nổi. Đây không chỉ là vấn đề về đau nhức không thôi, còn quan hệ đến vấn đề mặt mũi của cường giả chí tôn thượng hạng. Cường giả như thế mà bị trọt phải cái giấm ngạch cúc hoa. Sở Khấp Hồn đột nhiên cảm giác mình thực sự may mắn, nếu vừa rồi trong lúc chiến đấu tiểu tử này cũng cấp cho mình một phát. Nghĩ đến đây, vị sát thủ chí tôn danh tiếng vang dội liền cảm giác cúc hoa thoát lại, sau đó một cỗ lãnh khí từ đốt sống cụt chạy thẳng lên đầu. Chỉ nháy mắt, lồng tóc đã dựng đứng, cũng không dám nghĩ tiếp nữa. Rất cuống cuồng, rất khó coi. Chính mình tưởng tượng mà đã như vậy, vậy Nguyễn lão nhị kia trúng một phát như thế. Trời cao đất dày ơi, tiểu tử kia rốt cuộc là người nào, sao mà có nhiều suy nghĩ độc địa như vậy chứ? Tình hình cuộc chiến thay đổi trong nháy mắt, chỉ thoáng một cái chiến cuộc đã xuất hiện nghịch chuyển kinh thiên. Không biết mình có ngoại viện, Mã Giang Danh lấy một địch hai, cư nhiên bất ngờ lại rất thoải mái, không khỏi cực kỳ đắc ý, miệng không ngừng châm chọc. Ha ha, quả nhiên là âm dương đô nhuyễn. Huynh đệ các ngươi, quả nhiên là không hổ danh phủ kỳ thực. Loại như thế này không ngờ cũng dám tự xưng chính mình là chí tôn thượng hạng. Xem ra, Mộng Nguyễn huyết hải không còn ai nữa rồi. Khó trách Sở Khấp Hồn kia vừa ra tay đã có thể giết chết ba vị chí tôn thượng hạng của huyết hải các ngươi. Nguyên lai cái gọi là chí tôn thượng hạng của Mộng Nguyễn huyết hải lại là loại hàng này. Cái gọi là báo ứng trước mắt quả tới rất nhanh. Theo với Nguyễn Dương càng giận dữ, Mã Giang Danh đột nhiên cảm giác áp lực tăng gấp bội. Mất đi Quân Mặc Tà kiềm chế, Nguyễn Thị hai huynh đệ không còn tiếp tục kiêng kỵ như mãnh hổ sổ lồng, gào thét xông đến ồ ạt phản công. Mã Giang Danh lúc trước có công có thủ nhẹ nhàng thoải mái, lập tức bị luống cuống chân tay trong vòng xoáy tử vong. Ba người này đều là cao thủ đồng cấp. Lấy hai đối một, Mã Giang Danh vốn hạ phong tuyệt đối. Càng bởi vì lúc trước thoải mái mà khinh suất, như đa số kẻ khác chỉ sợ đá trước tiên trực tiếp triển khai liều mạng, mà Mã Giang Danh từ đầu chí cuối chỉ là muốn giáo huấn hai huynh đệ kia một chút mà thôi. Tâm tính trong sáng trực tiếp dẫn đến ngay kết quả cuộc chiến. Phanh một tiếng, Mã Giang Danh một trận luống cuống tay chân, mới cho khó khăn tránh được lợi kiếm lấy mạng của hai người, lại vẫn tránh không khỏi bị hung hăng đá cho một cước, siêu một tiếng cả người văng ra ngoài. Mã Giang Danh mượn thế hướng thẳng lên trên cao, trong gió tuyết mịt mò hét lớn. Nguyễn Thị hình đệ, không lẽ các người điên dại muốn liều mạng một sống một chết với lão phu hay sao? Các người nhất mực gây sự, lão phu nhân nhượng, từ nãy tới giờ đã đủ lắm rồi, nên biết tiến thoái một chút đi, tránh cho hai đại thánh địa chúng ta tới lúc đó khó xử. Con mẹ mày, cái tên Vương bắt đạn mà còn muốn làm người, trở thành quỷ đi. Nguyễn Dương giống to một tiếng, đúng là không hề buông lỏng, thân thể trên tuyết cấp tốc xoay tròn, tuyết dày tầng tầng lớp lớp tựa hồ cũng bị xoáy lên. Kiếm quang sáng rực chói mắt, đột nhiên hình thành một con rồng dài, toàn thân rực rỡ sóng điện lạnh lẽo phóng ra, nhân kiếm hợp nhất, giận dữ đâm vào mã giang danh giữa không trung. Nguyên Ấn lo sợ huynh đệ có sơ suất cũng nhân kiếm hợp nhất lao theo, vọt lên, không giết được mã giang danh thể không thôi. Thế cục đã là không chết không ngừng, cuộc diện nháy mắt kinh biến đã trở nên ngoài dự đoán của mọi người. Trước một khắc, mã giang danh còn chiếm hết thượng phong, giờ phút này lại gặp phải lưỡng đạo nhân kiếm hợp nhất, kiếm khí kinh người, sinh tử trong khoảnh khắc. Mã giang danh lồng tóc dựng đứng, cơ hồ tức giận hộc máu giống to. Còn mẹ ngươi, té ra hai người các ngươi muốn giết lão tử, cơ nhiên đến nhân kiếm hợp nhất cũng dùng tới. Xem ra lão tử là bùn đất muốn nhào nặn thế nào thì thế ấy ư. Lão tử cùng huynh đệ các ngươi chơi, xem hiu chết về tay ai. Liền ở trên không trung, vùng trưởng kiếm điên cuồng vũ động, một cỗ cự phong phát động theo mũi kiếm vung lên. Ô một tiếng chấn động trời cao, vạn đạo kiếm quang đâm nhào xuống, đồng thời tay trái không ngừng vung vẩy. Từng phiến, một dải lưu tinh quang mang không ngừng, từ trong tay hắn vẩy ra, lóe lên rồi biến mất. Đây mới chính là sát chiêu chân chính của mã giang danh, cũng là điều mà Nguyễn Thị huynh đệ luôn đoán là có tồn tại, truy hồn đạt mệnh vô ảnh châm. Cả ba giống như lưu tinh va chạm địa cầu, đều lấy tốc độ cao nhất của mình bay lên, hơn nữa còn xuất hết tuyệt chiêu xuất thủ, nhất quyết sinh tử. Nguyễn Thị huynh đệ trong lòng ngập tràn xấu hổ, tức giận và sỉ nhục. Mã giang danh trong lòng chẳng phải không oán hận, phẫn nộ hay sao? Ta đến cùng là làm gì các ngươi, không phải chỉ vui đùa một chút thôi sao? Các ngươi không thể coi đó chỉ như vui đùa được sao? Các ngươi vẫn còn hồi đồ mê muội trên giang hồ, cư nhiên chỉ vì một câu nói mà muốn giết lão tử. Ba người giống như bất cộng đái thiên, khí thế khủng bố như không thể cùng tồn tại, như là không còn đường sống, hung hăng đâm đầu vào nhau. Bạch Vô Tâm vẫn một mực đứng nhìn, từ khi ba người có công có thủ, hắn dĩ nhiên không cần lo lắng. Nhưng sau đó cơ hồ trong nháy mắt bắt đầu tính mạng tương bác, đột biến này đã vượt quá ý liệu của hắn. Trong nhất thời ánh mắt đơ ra, mới lên tiếng muốn quát bảo ngưng lại, thậm chí là muốn xuất thủ tách ba người ra. Không ngờ ba tên gia hỏa này trực tiếp dùng ngay nhân kiếm hợp nhất. Lão tử cho các ngươi đảm nhiệm thống lĩnh. Hắn liền tức giận hét lớn, liều đi, liều đến chết hết đi. Nhân tiện lão phu cũng được thành tĩnh, còn mẹ nó đều đã hơn 100 tuổi rồi, vẫn còn không thể để cho người ta yên tâm. Ngoài ba người trong sân cùng Bạch Vô Tâm, còn có 4 người khác đều là nhìn không chớp mắt, coi ba cao thủ ở giữa sân liều mạng chém giết. Mỗi người đều cảm thấy phát lạnh cả người. 4 người này chỉ ít tu vi cũng là chí tôn, cũng không đủ tư cách đặt chân vào tham gia cuộc quyết chiến cùng với tầng lớp cao tầng. Đúng lúc này dị biến xảy ra. Một luồng hàng quang từ dưới tuyết, lòng đất lóe sáng, thẳng như sấm rung chớp giật, cơ hồ vừa xuất hiện liền chui vào tiểu phúc của tên độn thế tiên cung chí tôn cao thủ kia. Từ dưới đúng quần trực tiếp chạy vào, huyền lực dị thường mênh mông mạnh mẽ, trong nháy mắt đem lục phủ ngũ tạng trùng kích cho nát nhừ trong tích tắc. Màn kiếm quang mờ ảo liền biến mất, sau đó hàn quang lại lóe lên, lại có một gã chí tôn cao thủ bị chạm ngang eo. Sau đó hàn quang chớp động như thuận thế đâm thẳng vào cổ Bạch Vô Tâm, liền một mạch cực kỳ lưu loát. Ba kiếm này miêu tả thì chậm, kỳ thực căn bản chính là biến hóa trong tích tắc. Hai vị cao thủ chưa kịp ngã xuống đất, thống lĩnh lâm thời Bạch Vô Tâm cũng đã đối mặt với uy hiếp sinh mệnh. Lúc này Bạch Vô Tâm còn đang tức giận, cảm giác lồng ngực muốn nổ tung, lại tại thời điểm này cảm thấy lồng tóc dựng đứng. Dựa vào trực giác biến thái của cường giả chí tôn thượng hạng bậc nhất, không cần nghĩ ngợi nhanh như chớp xông thẳng tới trước, nhưng sau cổ đau nhức, một cái rãnh máu thật sâu chạy từ cổ lên đỉnh đầu, thậm chí ngay cả sọ cũng bị trọng thương, kém một tia thôi thì đã phun cả nát tương ra ngoài. Tiên huyết như sương mù phun ra từ sau gáy, trực tiếp đem gió tuyết đầy trời nhuộm thành sắc thái trắng lệ. Ở một phương hướng khác, trong sắc thái như mộng ảo đột nhiên xuất hiện bóng lưng mờ ảo mông lung. Tuy rằng bóng lưng này mông lung, tuy sương mù che phủ, nhưng tốc độ lại như lôi thần bạo nộ. Hai vị sát thủ vua này đồng thời xuất thủ lấy mạng, hơn nữa lại vào ngay thời khắc cực kỳ nguy hiểm. Gã chí tôn trong chí tôn kim thành kia thấy mã giang danh rơi vào hạ phong đang muốn cử kiếm tương trợ, lại đột nhiên cảm thấy được có cái gì đó chợt lóe lên trước mắt một cái. Một người trong đó đột nhiên sắc mặt quái dị, thân hình mềm nhũn ngã xuống, một cái đã thấy sau cổ hắn xuất hiện một cái tuyết động. Người còn lại khiếp sợ kinh hoàng điên cuồng tránh né, nhưng nơi đó vẫn đuổi kịp, xoát một tiếng, một kiếm chém thẳng từ bờ vai xuống Tiểu Phúc, ngũ tạng nóng hổi trào ra như xúc xích bò đổ xuống mặt tuyết băng lãnh. Bạch Vô Tâm hống to, thảm hống, bạo hống, mà phía sau kia hai người đã bị vết thương chí mạng, mà nhất thời vẫn chưa chết ngay lập tức. Còn hai vị chí tôn cao thủ trong thời điểm này cũng không thể tin được, bi thảm gào thét. Hai người chí tôn Kim Thành bên kia, một người gục thẳng đơ, tên còn lại thấy trên mặt đất đầy ngũ tạng cũng là thảm rộng la lên, sợ hãi tới cực điểm kêu gào thê lương. Giờ khắc này hắn còn chưa chết, còn có cảm giác, thậm chí cảm giác được ngũ tạng của mình trên mặt tuyết, cảm giác cái loại băng lương này chỉ có trong cơn ác mộng khủng khiếp nhất mới có thể hưởng thụ, tột cùng sợ hãi. Lại ở trong hiện thực phát sinh, lấy huyền công cùng kinh nghiệm của bọn họ vốn không nên bị đánh lén như vậy, hơn nữa còn không hề có lực hoàn thủ. Nhưng Mã Giang Danh cùng Nguyễn Thệ huynh đệ chiến đấu trong nháy mắt đã biến ảo, trăm dạng, dần dần phát triển đến sinh tử đấu, đã muốn hấp dẫn toàn bộ tinh thần bọn họ. Thậm chí là đến tận giờ khắc này, vài người trong lòng còn đang tự nghĩ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thế này? Làm sao đột nhiên lúc này lại trở thành sinh tử đại cừu? Đồng thời lúc này, hai vị sát thủ chi vương hoành không phóng ra, hơn nữa từ phía sau lưng đánh tới không kịp trở tay. Đừng nói là hoàn thủ, xui xẻo nhất là hai người cho đến chết cư nhiên vẫn còn u mê. Trên không trung, ba người đồng thời phát giác ra thảm sự trên mặt đất, đều lòng nóng như lửa đốt. Thế nhưng bọn hắn đã không thể dừng tay được, hai bên đối chiến đã đến lúc khẩn yếu quan đầu, cho dù muốn thu tay lại cũng tuyệt đối không kịp. Oanh một tiếng kinh thiên bạo vang, ba người, ba vị cao thủ chí tôn thượng thừa liều mạng giao kích trên không trung nổ bung, ba tiếng giống to đồng thời vang lên. Phần theo ba hướng rơi xuống, vừa rơi xuống vừa oà oà thổ huyết. Ba người đều không thể tránh khỏi bị trọng thương, nhất là Mã Giang Danh thụ thương càng nặng. Thủy Trung chính là lấy một địch hai, thực lực cách xa. Giờ khắc này, Mã Giang Danh, Nguyễn Ấn, Nguyễn Dương, tâm tình ba người thực sự phức tạp không cách nào hình dung nổi. Thảng thốt, kinh nộ, đau xót, bi phẫn, không dám tin. Những dạng biểu tình phức tạp đó đương khi ở trên không trung rơi xuống, lướt qua một lượt trên mặt cả ba người. Giống như tầng lớp bọn hắn đã đạt được mức che giấu cảm xúc đến tuyệt đỉnh. Theo bản thân tu vi tăng trưởng, khí độ hàm dưỡng cũng theo đó tăng cao. Bình thường lúc phóng túng hỉ nộ biểu hiện sắc mặt cũng không sai biệt. Đó gọi là biểu tình. Cho dù là bất kỳ loại gì cũng khó mà tìm thấy trên mặt bọn họ. Nhưng lần này lại đa dạng như thế, đủ loại cảm xúc trái ngược phức tạp thể hiện trên khuôn mặt. Về mặt hung tợn dữ dằn có thể tưởng tượng được. Nhưng cho dù là biểu tình hung tợn ghê gớm như thế nào cũng không thể biểu đạt được cảm xúc phức tạp của bọn họ trong một khắc này. Thậm chí tại lúc này, bọn hắn tất cả đều quên bạo hống, cũng quên luôn cả bi thương, phải phát ra loại gào thét để dốc cạn sức lực, mặc cho máu tươi từ không trung chảy xuống, hóa thành những đạo cầu vồng máu. Nhưng trong mắt ba người, nhìn thấy hình tượng giống nhau, tựa hồ toàn bộ thế giới như trong thoáng chốc ngừng động lại. Không có khả năng, như thế nào lại thành ra như vậy? Đồng bọn kêu gào thảm thiết, chiến hữu bi thương, trên mặt đất kia nửa thân thể bị chém đứt còn đang nhúc nhích. Vẫn ở trên mặt đất kia, máu tươi đầm đìa, một đống ngũ tạng còn đằng đằng nhiệt khí. Vết thương trên đầu Bạch Vô Tâm còn chưa ngừng chảy máu, nhưng hắn vẫn còn chưa ngã xuống. Trên thực tế, bát đại cao thủ vừa mới ý khí, phong phát đi đến. Hiện tại, được tính còn chiến lược cũng chỉ có Bạch Vô Tâm đang thụ thương. Thương thế của hắn tuy rằng không nhẹ nhưng chưa đến mức nguy hiểm tính mạng. Nhưng mà hắn đang kịch liệt nỗ lực nén đau đớn. Chính là ngay cả cao thủ chí tôn thượng hạng cũng vô pháp chống đỡ. Cổ và da đầu đau đớn còn có thể gắng chịu được, mấu chốt là bị cắt một cái rãnh sâu. Loại đau đớn này không ngờ đau tận xương cốt, thấm vào linh hồn. Bạch Vô Tâm thê lương không ngớt gào lớn, dùng hết tất cả sức lực của mình gào thét, mượn việc này để phát tiết tinh thần đau đớn, cũng là một loại báo hiệu. Hắn thậm chí không có xoay người nhìn lại một lần nữa xem ai gây thương thế cho mình. Bởi vì hắn hiểu rõ ràng, chỉ cần quay đầu lại, như vậy chính mình liền không còn cơ hội đào thoát tử vong. Xen lẫn ở trong tiếng thét giải thê lương, trực tiếp phát động nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo trường hồng cắt ngang tuyết trắng mênh mông, mang theo huyết quang chói lọi, bỏ chạy thục mạng. Vào giờ khắc này, tốc độ của Bạch Vô Tâm đã đạt tới đỉnh phong trên thế giới. Chỉ thấy chợt lóe, thân ảnh đã hoàn toàn tiêu biến trong tầm nhìn của mọi người. Bực này chính là kích phát ra toàn bộ tiềm lực cực hạn, tốc độ chạy trốn của cơ thể. Cho dù là Mai Tuyết Yên giờ phút này cũng có muốn cũng chẳng theo kịp. Nhân kiếm hợp nhất vốn là một sát chiêu uy lực khổng lồ. Vậy mà từ xưa tới nay lại dùng cái này để chạy trối chết. Bạch Vô Tâm hắn hẳn là người đầu tiên, cũng coi như là người khơi dòng cho lịch sử. Mãi cho đến khi thân ảnh Bạch Vô Tâm hoàn toàn biến mất, Quân Mặc Tà vẫn không có hiện thân đi ra. Trên không trung chỉ có thanh âm tiếng thét dài thê lương còn quanh quẩn cuối chân trời, thậm chí xu hướng càng ngày càng vang. Ngoài sân cốc, bốn phương tám hướng xa xa đã vang lên tiếng ứng hỏa thét dài. Phía Tam Đại Thánh Địa, những cao thủ cuồn cuộn không dứt hướng bên này tụ tập. Nguyễn Thị Huỳnh Đệ cùng Mã Giang Danh rốt cuộc chạm đất, tuy rằng lúc trước chính là thực sự liều mạng, toàn bộ không chút giả dối. Giờ phút này hai bên đều cả người máu tươi đầm đìa, cơ nhục cuộn xoắn lại, tự biết thân đang ảo vào cục thế nguy hiểm. Ba người này lại nhanh chóng sau khi hạ xuống trước tiên đứng lên, đích giác là vẫn lộ ra huyết ti, nhưng thân hình cũng thẳng tắp. Sở Khấp Hồn thân hình lại lóe lên, vừa vặn trong thời gian chớp mắt bọn họ rơi xuống đất vừa mới đứng lên, kiếm quang tựa như mộng ảo tập kích. Ngay lúc Nguyên Ấn trợn mắt nhìn chằm chằm, kiếm hóa thành hào quang thẳng tắp, trực tiếp cắm vào lồng ngực của hắn. Sở Khấp Hồn dứt khoát dốc hết sức đánh một kích tử vong. Một kích này của Sở Khấp Hồn rất có học vấn. Nguyên Ấn thực sự không phải người có thực lực yếu nhất trong ba người, cũng không phải là thụ thương nặng nhất, dễ dàng xuống tay nhất, nhưng Sở Khấp Hồn lại cứ muốn lựa chọn hắn. Cũng không có gì kỳ quái, bởi vì tương phản ở trong ba người, chỉ có Nguyên Ấn còn lực tái chiến, cũng là người thụ thương nhẹ nhất. Tuy rằng bị thương không nhẹ, nhưng vẫn là cường giả chí tôn thượng hạng. Nguyễn Dương mới vừa vặn rơi xuống đất, vừa mới đứng lên, còn chưa kịp là chân chính hồi khí, lúc này đúng là cơ hội chạm sát hắn tốt nhất. Đến nỗi hai người khác đã mất đi nửa cái mạng, chỉ cần có thể tiêu diệt Nguyễn Ấn, còn hai người còn lại tự nhiên không có cơ hội sống. Cho nên, Sở Khấp Hồn căn bản ngay cả nửa hơi thở dốc cũng không có, mà đều hết sức tiết kiệm, mang theo ngay cả dư uy của hai người, tái triển nhân kiếm hợp nhất, cấp tốc xông đến, nhất cử chạm sát, nhất kích tất sát. Nếu như đợi Nguyên Ấn kịp thở một hơi, muốn giết hắn sẽ không dễ như vậy nữa. Đây cũng là kinh nghiệm, cùng với xúc giác linh mẫn của một vị sát thủ chí tôn. Một kiếm này không hề có nửa điểm lưu thủ. Y chang Sở Khấp Hồn phán đoán, trải qua một phen trung cực sống mái với nhau giữa các cường giả chí tôn thượng hạng vừa rồi, lại trải qua biến cố kinh thiên, Nguyên Ấn quả nhiên không thể né qua được một phát tử vong tập kích. Hắn thậm chí còn chưa kịp lấy hôi, vừa đứng lên thì trường kiếm mang theo kiếm quang rực rỡ cùng sát khí quán thể đã mạnh mẽ xâm nhập. Dư lực trường kiếm sau khi vào, kiếm khí điên cuồng tung hoành tàn phá thể nội Nguyên Ấn, thậm chí còn mang theo thân thể Nguyên Ấn văng thẳng ra đằng sau. Nhưng Nguyên Ấn quả là không phụ thực lực của một cường giả chí tôn thượng hạng, tự biết chắc chắn phải chết, lúc tối hậu trong nháy mắt trước khi chết còn bạo phát ra một tiếng giống to, thành âm thảm thiết chấn động khắp nơi. Hai tay càng liều mạng đánh ra, dùng toàn bộ tàn lực liên kích phanh phanh bốn trưởng trên người Sở Khấp Hồn. Cũng chỉ kích chúng bốn trưởng, bởi vì thân thể hắn ngay sau đó đã bị kiếm khí của Sở Khấp Hồn trùng kích, hoàn toàn bạo liệt, hóa thành mạn thiên huyết mi, đã vinh viễn tan biến vào thiên địa. Sở Khấp Hồn thuận lợi đắc thủ, miệng cuồn phún tiên huyết. Dù sao một kích tối hậu của cường giả chí tôn thượng hạng cũng không dễ chịu. Trên không trung bị Nguyên Ấn gần chết kích trúng bốn trưởng, tựa như tú cầu bổ nhào mấy vòng, Thu Thủy Vô Ảnh kiếm cơ hồ rớt khỏi tay mà bay ra. Nguyên Dương kinh hoàng, lấy hết sức sống lớn, đại ca. Đột nhiên thân thể chấn động, trên lồng ngực chuyển đến một trận băng lương. Hắn kinh ngạc cúi đầu nhìn xuống, trước ngực đột ngột xuất hiện một đoạn mũi kiếm óng ánh, trên mặt hiện lên thần sắc cổ quái, trong mắt tràn ngập vẻ khó có thể tin nổi. Ta trúng kiếm sao? Làm sao có thể? Mũi kiếm trong suốt chợt lóe lên rồi tắt. Nguyễn Dương điên cuồng hét lên, đánh lại điên cuồng, ý đồ muốn cùng cả đánh lén đồng quy vu tận. Nhưng lại đánh trúng khoảng không, một kiếm khí lực cuối cùng cũng tiêu thức. Bởi vì quán tính mà thân mình hắn điên cuồng lao ra vài bước, không cam lòng mềm nhũn ngã xuống đất. Hai chân mềm nhũn, hai đầu gối sát đất quỵ xuống, hai cánh tay lắc lư, đột nhiên thân hình ngã nhào ra sau. Hai đầu gối va vào đất, đầu lật mạnh ra phía sau, sắp chạm vào lớp tuyết trên mặt đất, nhưng lại là may mắn làm sao đụng phải gót chân của mình. Cả người hắn thành hình vòng cung, hai mắt giận dữ lồi ra, đột nhiên động một tí rồi bất động. Oán niệm cường liệt khiến cho hắn lúc trước khi chết cũng phải nhìn xem ai tiễn mình ra đi. Thế nhưng dù bày ra một động tác có độ khó cao như thế mà lại phải tuyệt đối thất vọng, bởi vì Quân Mặc Tà lúc này đã tiếp cận trước người của mục tiêu kế tiếp Mã Giang Danh. Trong ba người, do Nguyên Ấn thủ thường nhẹ nhất, cho nên Sở Khốc Hồn là người thứ nhất chém hắn. Nguyễn Dương tiếp theo, vì vậy Quân Mặc Tà là vị thứ hai kích sát. đến nỗi Mã Giang Danh, tên còn lại thụ thương nặng nhất, cũng là người duy nhất trong ba người cơ bản đã mất lực tái chiến. Lấy sức một người sống má với hai gã cường giả cùng bậc, không thụ thương nặng mới là có quỷ. Bằng không thì cũng không đáng lo. Mã Giang Danh nỗ lực bảo trì tư thế đứng, cho thấy đã suy yếu tới cực điểm, tựa hồ chỉ cần một trận gió nhẹ thoảng qua là có thể thổi bay. Hắn cúi đầu ho khan, trong miệng không ngừng chảy ra bọt máu, trên dưới châu thân chừng mấy chục miệng vết thương, cơ bắp chồng chéo nối nhau, ngay cả trên mặt cũng đầy rẫy những vết thương nằm ngổn ngang. Hiện giờ xem ra vẻ mặt tang thương biểu tình càng thêm bi thống. Quân Mặc Tà, nguyên lai là ngươi. Mã Giang Danh cười thả một tiếng, thân hình đung đưa lắc lư, hai mắt vô thần. Đến thực là làm cho lão phu không thể tưởng tượng được, tình nhân của ngươi đâu? Mã Giang Danh, đừng giả bộ nữa. Quân Mặc Tà lạnh lùng nhìn hắn. Một kích vừa rồi của các ngươi, tuy rằng quả thật ngươi thụ thương nặng nhất, ngươi cũng chỉ là so với Nguyễn Thị huynh đệ mà nói thôi. Thương thế của ngươi chính là còn xa cũng không đến phiên ngươi làm ra loại biểu tình ở cái tình trạng này. Ở trước mắt ta, làm ra hoa dạng này hoàn toàn vô dụng. Vận khí của ngươi thật tốt, cuối cùng lại để cho ngươi lợi dụng. Mã Giang Danh thần tình phẫn hận tím tái, càng thêm dữ tợn đáng sợ. Nếu không có hai tên hỗn đản này vô cớ gây sự, đột nhiên lại như bị kinh phong nổi điên lên, thì các ngươi như thế nào có thể dễ dàng đắc thủ? Tạo hóa trêu người đến thế này ư? Lão phu không ngờ cùng hai tên hỗn trướng kia đụng nhau cùng một chỗ, cũng là thiên ý. Bất quá lão tử cuối cùng cũng là đi sau hai tên hỗn đản kia. Một trận chiến này vẫn là lão tử thắng à? Thiên ý, ha ha, không thể không bội phục sự ngu xuẩn của ngươi, lại có thể đã chết đến nơi còn không biết chết như thế nào. Ngươi cho là ngươi thắng tử quỷ huynh đệ kia sau, thật là ngu ngốc. Quân Mặc Tà cười to, trường kiếm kẽ nhích lên. Chào trời đi, không có hứng thú cho ngươi lẻ mẻ. Chẳng lẽ cái này là do ngươi dở trò quỷ? Mã Giang Danh đột nhiên trừng lớn đôi mắt, từ từ kinh ngạc bất ngờ biến thành nanh ác. Nguyên lai là ngươi, nguyên lai đúng là ngươi, chết đi cho ta. Hắn chợt hét lớn một tiếng, đột nhiên phi thân lên, lúc sau ngân mang đầy trời, một dải tử điện đâm thẳng tới, thanh thế không yếu. Quân Mặc Tà hừ lạnh một tiếng, thân mình khẽ động, đột ngột tiêu thất không thấy. Thân hình lần thứ hai xuất hiện thì đã hiện thân phía sau Mã Giang Danh, phản thủ một kiếm. Mã Giang Danh thân mình đột nhiên cấp tốc nhảy lên, nhưng dường như là tránh không kịp. Tuy rằng miễn cưỡng tránh được điểm yếu hại ở bối tâm, nhưng bị một kiếm này nhẹ nhàng đâm lọt giữa hai chân, xuyên qua hạ bộ. Thực ra Quân Mặc Tà cũng không nghĩ tới một kiếm này dễ dàng đắc thủ như thế. Hắn vốn dự bị hậu chiêu, chuẩn bị tùy thời ứng chiến. Cao thủ chí tôn thượng thừa, chỉ cần chính diện đối chiến một thời gian, cho dù là hắn bị trọng thương, lại có thể dễ dàng bị giết chết như vậy sao? Chính diện đối chiến dù sao cũng không giống như là tập kích ám sát. Thế nhưng một kiếm này đã trực tiếp đem Mã Giang Danh thiến đi, thuận lợi thế này cũng khiến Quân Mặc Tà lắp bắp kinh hãi. Thương thế kia, chỉ cần là nam nhân thì khó mà chấp nhận nổi, cho dù là cường giả chí tôn thượng thừa cũng không ngoại lệ. Thế nhưng nói cho cùng thì nơi đó cũng là điểm yếu hại nhất, đau đớn nhất của nam nhân. Nhưng mà dị biến lại đột nhiên phát sinh. Ngay trong nháy mắt Quân Mặc Tà cảm giác đắc thủ, rõ ràng chỗ yếu hại trúng chiêu, Mã Giang Danh lại toàn tốc lui về sau, như là chỗ kín bị kiếm đâm hoàn toàn không có cảm giác gì cả. Tựa hồ ngay cả một điểm đau đớn cũng không có nốt, phản thủ đánh ra một chưởng trúng bả vai Quân Mặc Tà, thế đại lực trầm. Quân Mặc Tà cực kỳ ngoài ý muốn, không thể tưởng tượng được, một bộ phận tối khẩn yếu của nam nhân bị thương hại như thế mà hắn vẫn còn sinh long hoạt hổ, quả nhiên là mãnh nhân, biến thái. Bả vai vang lên tiếng răng rắc, khớp xương có lẽ đã lệch vị trí, kêu lên một tiếng đau đớn, cả người cùng kiếm bay vọt ra ngoài. Bất ngờ phát hiện thân thanh kiếm là thanh lương như nước, lại không hề có nửa điểm vết máu, không khỏi chừng to hai mắt. Trong lúc đang bay ngược ra ngoài, không nhịn được muốn kêu lên. Ta kháo con mẹ mày, nguyên lai ở dưới người không có, là nơi đau nhất của nam nhân, quả thực không có nam nhân nào có thể thừa thụ nổi, có thể thừa nhận duy nhất chỉ là những người không phải nam nhân. Mã Giang Danh cười lớn ha hả, thần tình nành ác đuổi tới hét lớn. Không sai, phía dưới ta không có, không nghĩ tới ư, ha hả. Hắn cười lớn như thể phía dưới của hắn không có, thực là một việc quang vinh biết bao đáng giá, đáng để khoe như thế nào. Cư nhiên còn có chút dương dương tự đắc. Tại thời khắc này Quân Mặc Tà lý giải không nổi. Ở phía xa, Sở Khấp Hồn đang điều tức nhịn không được nôn một tiếng, phì một cái. Làm nam nhân mà như thế, phía dưới đã không có, cư nhiên còn có thể đắc ý như vậy ư. Khó trách, mặt hàng này lại thích hành hạ mỹ nữ đến chết, nguyên lai là thế. Chắc bởi vì đối mặt với mỹ nữ, cái kia lại bất lực, nên sinh ra sự méo mó biến thái về mặt tâm lý đây mà. Quân Mặc Tà vừa buồn bực, vừa tức cười, thế này cũng khó trách, loại hàng này cư nhiên còn có thể phản kích. Trên đầu vai, từng đợt đau đớn lại vẫn phá lên cười ha hả. Té ra phía dưới người không có, hiếm thấy ngươi cư nhiên lại có thể đắc ý như vậy, thực con mẹ nó đúng là nhân tài mà. Lúc này, Mã Giang Danh đã đuổi tới gần, nhà răng cười nói. Lão tử không có năng lực, thế thì sao? Cũng bởi vì không có thứ đồ chơi đó mới cứu lão tử một mạng trước mắt. Ngươi đúng là có đó, nhưng cũng vô ích thôi, bởi vì lão tử muốn cho ngươi sau này một lần cũng không dùng được nữa. Hắn hùng hăng công đến, trường kiếm, ngân châm, quyền cước, giống như cuồng phong bạo vũ, cuồng chiều cuộn lên. Quân Mặc Tà ha hả cười lớn, ngay trong lúc cười cả người lần thứ hai mặc xanh kỳ diệu tiêu thất. Ngay trước mắt Mã Giang Danh, khi hắn chừng mắt nhìn chầm chầm, lại mặc xanh kỳ diệu tiêu thất vô ảnh vô tung. Mã Giang Danh một kích tất sát phát ra, oanh một tiếng, trước mặt lại đã không có người, không khỏi chấn động xoay người một cái, toàn thân giới bị. Đột nhiên chỗ kín một trận đau nhức đến tê tâm liệt phế, hét lên một tiếng quái dị, cả người bay lên, khoa chân múa tay. Cũng là do Quân Mặc Tà ngoan độc, một cước đá từ dưới lên hạ bộ, tác dụng lực cực lớn làm cho thân hình vốn đang lăng không của Mã Giang Danh rộng thẳng lên trời. Còn chưa kịp kêu thảm lại vô tung vô ảnh vì một cước đá vào cùng một bộ vị. Trong hư không, Quân Mặc Tà lạnh lùng sẵng giọng gầm lên. Ta cho người hạ bộ không có, ta cho người đắc ý hạ bộ không có. Ngươi không có mà, ngươi không có, có hay không? Theo từng tiếng mắng to, một cước lại một cước đá vào vị trí quái ác kia. Thân hình Mã Giang Danh liên tục bị đá bay lên. Hạ diện Thủy Chung là cũng liên tục không ngừng bị đá vào cùng một bộ vị, tựa như cuồng phong bạo vũ, đại cước mãnh liệt đá ra. Đừng nói là Mã Giang Danh, hạ diện vốn không có, cho dù là có thì hiện tại cũng thành không có. Ít nhất là nhận không ra cái đó là cái quái gì. Sở Khắp Hồn ngoác miệng rộng tới mang tai, cố sức hít từng ngụm lương khí. Mắt thấy Mã Giang Danh giống như là kỳ hoa hỏa tiễn, một đường thẳng tắp bay lên, độ cao cách mặt đất đã xấp xỉ trăm trượng, vẫn còn bám giết không tha hướng trời bay lên. Nghe thanh âm đấm đá thình thịch oành oành không ngừng kia, Sở Chí Tôn đột nhiên cảm giác hàm răng như muốn bành to ra, rồi mềm oặt lại. Nghe lực đạo thế này, chỉ cần nhiều nhất hai cước, vì lão huynh có vẻ mặt tang thương kia, phỏng chừng đã đau muốn chết. Quân Mặc Tà lại có thể một hơi chơi tới 200 cước thế này, đến voi cũng chả chịu được. Hạ diện cả đống biến thái, cái kia ở dưới hạ diện cũng là thứ biến thái mà, so với lão tử còn muốn biến thái hơn, Sở Khắp Hồn tự kết luận. Sư một tiếng, Quân Mặc Tà xuất hiện trước mặt hắn gấp gáp nói, tránh mau, người của Tam Đại Thánh Địa lại tới, lần này tổng số cũng hơn 100 người. Vừa rồi hắn vừa bay lên cao, nhìn thấy rõ ràng phương xa, có một đường dài toàn những bóng người, lấy tốc độ cao nhất mà lao vút tới nhanh như gió. Hơn 100 người, đây là cỗ lực lượng khủng bố a. Lực lượng cường đại như vậy, bằng vào lực lượng hiện tại của bọn hắn tuyệt đối là vô pháp đối kháng. Sở Khắp Hồn còn đang kinh ngạc, ngẩng đầu lên trời, mắt thấy Mã Giang Danh còn đang một đường bay lên, đã muốn biến thành nhỏ như hạt đậu. Tiểu tử này, làm thế nào đột nhiên xuống tới đây vậy kìa? Tiểu điểu ở dưới hạ bộ còn không bị hắn đá bay nữa ư, nhưng như thế nào hắn lại mặc danh kỳ diệu xuất hiện ở đây? Quân Đại Thiếu kéo Sở Khắp Hồn gấp rút, xoát một tiếng đã xâm nhập vào tuyết động, nơi Mai Tuyết Yên cùng Đông Phương Vấn Tâm ẩn thân, không kịp nói gì lập tức phát động thủy chi lực. Tuyết hay là nước, tùy chung vẫn là một hình thái của nước mà thôi. Tuyết tụ phía dưới bốn người đột nhiên vô thành vô tức đẳng không bay lên, để lộ ra một mảnh thổ địa kiên cố. Bốn người hai chân đồng thời chạm đất. Sở Khắp Hồn còn chưa kịp kinh ngạc, Quân Mặc Tà hai tay đã áp xuống. Mở ra. Sở Khắp Hồn liền cảm giác bản thân mình, vô hưu vô chi, rơi xuống, tức là không ngừng không hết. Tựa như phía dưới chính là thiên nhiên vô cấm thâm uyên vậy. Chết người mất, đây là như thế nào vậy chứ, mộng ảo sao? Xoát xoát, bên ngoài vô số nhân ảnh chợt hiện, ngay tại chỗ Quân Mặc Tà cùng Sở Khắp Hồn thuấn dây tiêu thất, trên mặt tuyết ở phương vừa xảy ra chiến đấu thảm liệt. Phương xa còn có trùng trùng điệp điệp những nhân ảnh hướng tới bên này. Lục lão liều mạng giả hướng bên này chạy tới. Trên mặt tuyết đầy máu hồng, máu tươi đầm đìa. Hai nửa thân thể bị chia đôi, tách rời thật xa. Cánh tay vẫn duy trì tư thế đang bỏ. Còn có những miếng thịt vụn trải đều trên mặt tuyết. Nguyễn Dương dùng một loại tư thế kỳ quái nằm trên mặt tuyết, biểu hiện là chính hắn đã chết. Bên kia còn một người dạ dày ngũ tạng bày hết ra ngoài, hiển nhiên là trước khi chết đã thống khổ đến cực điểm. Xem ra, phần thân thể kia trước khi chết đã dãy dụa một hồi, bởi vì hợp với đỗ tràng của thân thể ở bên ngoài ba trượng, ở giữa là ruột lòng bị kéo thành một đường dài, tựa hồ nhiệt khí còn chưa tan hết. Dạng như vậy, tin rằng cho dù địa ngục cũng không tàn khốc đến thế. Chúng nhân ngơ ngẩn, nhìn tình cảnh bi thảm trước mắt, đồng thời cảm giác trong lòng một trận phiền giang đào hải. Hầu hết là nhấp nhô lên xuống, tựa hồ như là nuốt nghẹn vật gì, nhưng trên mặt đồng thời hiện lên thần sắc cửu hận, trong mắt lộ ra vẻ oán độc vô tận. Người của Tam Đại Thánh Địa rốt cuộc đã đến đông đủ, tính ra nhân số cũng gần 150 người. Đây chỉ là vùng phụ cận, số người biết được tin tức đến chỉ sợ là số ít. Tam Đại Thánh Địa phục sức bất đồng, trên mặt tuyết hết sức chói mắt. Tàn nhẫn, tên sát thủ chí tôn sở cấp hồn này quả nhiên là hung ác đến cực điểm mà. Cả này còn chưa diệt thì sóng gió chưa yên. Bên Độn Thế Tiên Cung, một lão giả mặt vuông chất phát vụng về trở nên trắng bệch, thương hại nhìn tình cảnh trước mắt thở dài. Nhị gia nói rất đúng, sở khớp hồn lại dám tàn ngược đối với người của Tam Đại Thánh Địa như thế, nếu bắt được hắn nhất định phải đem hắn lăng trì toái quả, tỏa cốt dương hôi. Người nói chính là Tử Kinh Hồng, lúc này trên mặt đã có chút vặn vẹo, nhìn thấy huyết hải Nguyên Dương chết ở tư thế cổ quái như vậy, trong lòng phẫn nộ bi thống đến cực điểm. Vì bao vây tiêu trừ sở khớp hồn mà Mộng Nguyễn huyết hải trước sau đã tổn thất mất 5 vị cường giả chí tôn thượng thừa. Lúc này, vị vô pháp vô thiên đa mưu túc trí Mộng Nguyễn huyết hải, tam tông chủ này, nhìn mặt vẻ là lão nhân, mặt mũi hiền lành, trong mắt lại có một loại né tránh cùng kinh sợ, giống như đó là sự run sợ phát ra từ linh hồn. Người được hắn gọi là nhị gia kia, chính là người cầm đầu hành động lần này của Độn Thế Tiên Cung. Hiển nhiên, Độn Thế Tiên Cung lúc này cũng thực sự nổi giận, quả thực bi thương, vì vậy đã phái đi một người có địa vị gần với cung chủ. Vì nhị gia này mặt mũi hiền lành, thân tình trung hậu, thậm chí nhìn qua còn giống như là hiền như khúc gỗ, trong đôi tròng mắt lộ vẻ như trách trời thương dân. Nhìn lướt qua thì quả thật là một dạng người tốt điển hình. Nếu trên thế giới này nông phu cùng rắn nói chuyện xưa, như vậy tất cả mọi người mới chịu tin. Trong chuyện xưa, nông phu nhân vật chính, còn rắn chính là nhân vật đại diện phản diện. Thật sự là đại thiện lương, thực quá già rồi. Người như thế khẳng định là dễ nói chuyện, trái tim yếu đuối, là người phi thường bao dung. Tổng hợp những điều đó, người này khẳng định là tốt lắm đây. Đây cũng là ấn tượng đầu tiên khi nhìn thấy bộ dáng của hắn. Quân tử, khiêm tốn, ôn lương như ngọc. Theo một tiêu chuẩn nào đó, người này có thể được coi là quân tử. Nhưng những ai quen biết đều thẳng thừng nhận định hắn là một con rắn độc vô cùng. Bề ngoài ra vẻ quân tử, nhưng bản chất là kẻ ngụy quân tử. So với cá sấu giả nhân giả nghĩa, so với làng sói còn muốn tàn nhẫn hơn. Vong hồn người lương thiện đặt cho hắn cái biệt danh là huyết thủ quân tử. Nhưng tên của hắn lại rất hiền lành, gọi là chân tử bi. Tên gọi này không những giản dị, còn rất hài hước. Nhưng toàn thiên hạ ai dám cười nhạo hắn, thậm chí cả sau lưng cũng không dám cười nhạo. Bởi vì chân tử bi này không có một điểm tử bi nào. 200 năm trước, từng có một vị thành chủ đắc tội, hắn đã đến tận cửa hỏi tội, bị quân đội vây công, liền tức giận điên cuồng tàn sát 3 ngày 3 đêm, chỉ bằng sức một người đã hoàn thành công việc vĩ đại, giết sạch sinh linh cả trong tòa thành đó. Mặc dù thành khá nhỏ nhưng cũng có gần vạn người sinh sống, trong đó có quân đội, có huyền giả, có quan viên, có bách tính, nhưng vị quân tử chân tử bi này vừa đúa cả nắm, giết sạch chẳng chừa một ai. Đến cả người già, phụ nữ, trẻ em cũng không tha. 3 ngày sau, tòa thành này đã hoàn thành biến thành tử thành. Ngay cả chó hoang cũng không thoát một kiếp, không có một người nào may mắn thoát nạn. Giết người xong, quý ngài ngay thẳng này còn chưa thấy thỏa mãn, nghênh ngang xách một vai đựng đầy máu người, viết lên tường, hàng chữ to. Thường thiên tử bi, ngã giá tử bi, thế thiên hành đạo, di nhĩ tỉ bi. Tức là, trời xanh tử bi, ta cũng tử bi, thay trời hành đạo, cho người tử bi. Một lần tàn sát cả chục vạn người, vậy mà còn dở các chiêu bài thế thiên hành đạo, còn tự nhận mình là tử bi. Đây quả thực đúng là chuyện cười lớn nhất thiên hạ. Cao thủ bình thường giết mấy chục mạng đã thấy chùn tay, vì chân tử bi một lần giết vạn người mặt không đổi sắc còn cho là mình làm việc thiện, là tử bi chân chính. Sự việc lần này khiến toàn bộ giang hồ chấn động, vô số cao thủ muốn diệt sát lão, nhưng đều hữu tâm vô lực bởi vì huyền công của lão quả thực cao minh. Đến cuối cùng, cung chủ Độn Thế Tiên Cung tự mình xuất thủ đánh bại lão, sau đó không thấy tung tích. Không ngờ lão lại gia nhập Độn Thế Tiên Cung, còn đảm nhận một vị trí quan trọng như thế. Trần Tử Bi vuốt chòm râu, cảm khái nói: Sợ gấp hồn kia, ngươi làm như vậy đã đi ngược lại đạo trời, do đó ta không thể bỏ qua cho ngươi. Ta đây là bậc đại thiên tuần thú, tự mình thay trời hành đạo, vì nhân gian sẽ trừ đi cái họa này. Đối diện là một người trung niên đội mũ cao vận áo gai, khuôn mặt nhỏ dài, giống như mặt ngựa, không phải nói là giống mặt lừa hơn, đôi mắt như cái khe nhỏ đang ánh lên vẻ khát máu, lạnh lùng nhìn Trần Tử Bi cười nhạt nói: Lão Trần, ở đây khoe khoang đức hạnh quân tử của ngươi sao, hay là ngươi lại muốn từ bi? Dù đối diện với tuyệt đại sát thần Trần Tử Bi, nhưng người này không hề cố kỵ, càng thể hiện mình có địa vị tương đương, mà Trần Tử Bi cũng không có nửa điểm bực bội. Người này chính là chí tôn tam thành chủ của Kim Thành, cũng là một vị thành danh được tô bằng biển máu, tuyệt thiên tuyệt địa, nhân gian, tức là nhất trời vua đất đầu nhân gian, nhưng cũng có nghĩa là ta mặc kệ trời đất chẳng nhân gian, đỗ tuyệt, họ đỗ tên là tuyệt. Cái tên này thực là tuyệt, người có cái tên này cũng rất tuyệt. Người cũng như tên, không chỉ là đối với kẻ thù tuyệt tình mà đối với bản thân càng tuyệt. Nghe nói năm đó hắn luyện kiếm, luyện tới luyện lui vẫn không vừa lòng, liền tự cắm vào đùi một kiếm, mãi đến khi vừa lòng mới thôi. Một kẻ đối với bản thân mình đã tuyệt như vậy, suy rộng ra cách đối nhân xử thế thì thế nào? Đỗ Tuyệt cùng Trần Tử Bi đều là nhân vật đỉnh phong trên thế gian, đẳng cấp tôn giả. Từ Bi tôn giả Trần Tử Bi, Tuyệt Lộ tôn giả Đỗ Tuyệt. Ai gặp phải Trần Tử Bi tất nhiên sẽ nhận được Tử Bi, còn ai đụng đến Đỗ Tuyệt đồng nghĩa cũng đi đến cuối con đường đời. Đức hạnh quân tử thể hiện ở mỗi ngôn tử hành động, tại sao lại nói khoe khoang? Khi cần tử bi, chúng ta tự nhiên sẽ thay trời hành đạo, trả lại cho thế gian sự sáng sủa của trời đất, thanh bình của thế gian. Trần Tử Bi thường xót thở dài một tiếng nghiêm túc nói, phối hợp với đầu bạc râu trắng, nghiêm trang quắc thước, hắn giống như thần thánh bất khả xâm phạm. Nhưng ai nghe được lời này của lão đều lạnh cả sống lưng, hoàn toàn không có ngoại lệ. Đúng lúc này, trên trời cao tiếng gió vù vù, một cái bóng mơ hồ trên bầu trời mênh mông như sao băng rớt thẳng xuống, tốc độ rất nhanh, như điện chớp. Đỗ Tuyệt ánh mắt lóe lên, đột nhiên hét lớn một tiếng, thân không nhúc nhích mà cả người đã nâng lên, nghênh đón chính diện. Trường ảnh như đao đỏ như máu, không chớp mắt một cái, xoát xoát xoát, đúng 10 cái trường đao, mỗi đao đều trúng mục tiêu, không có cái nào thất bại. Người kia từ không trung hạ xuống chỉ một thoáng đã bị phân thành 17-18 khối rơi xuống bốn phía. Hảo công phu. Trưởng đao của Đỗ Tôn giả thật là đẹp mắt, lần xuất thủ này quả nhiên không tầm thường. Mọi người ở ngoài đồng thời gieo hò không quên vỗ mông ngựa, nhưng Đỗ Tuyệt lại hạ xuống đất đã giận đến đỏ mặt cực kỳ khó chịu. Bịch một tiếng, một cái đầu lâu quay tròn trên nền tuyết, sau đó nảy lên lăn một đoạn, rồi ngửa mặt lên trời, đôi mắt trợn trừng, gây đét như khô lâu. Khuôn mặt nhăn nhúm tràn đầy tang thương. Là Mã Giang Danh, hắn sao lại ở trên trời? Chúng ta đã đến chỗ này một đoạn thời gian hắn mới rơi xuống, rốt cuộc bay cao đến đâu chứ? Người của chí tôn Kim Thành ngạc nhiên kêu lên. Rất nhiều người nghi vấn xung quanh nhân vật bất hạnh bị tam thành chủ đại nhân tự tay phân thây, không ngờ là cao thủ hàng đầu của phe mình. Nhưng chỉ thốt ra được một câu, liền không dám nói tiếp. Thậm chí là đi tới kiểm tra cũng không dám, tất cả mọi người ánh mắt đều rụt rè. Bởi vì khuôn mặt Đỗ Tuyệt đã tái đen, cái mặt lửa càng dài hơn, chân người tựa hồ tỏa ra sát khí. Một cái nâng người rất tiêu sái đem toàn lực đánh ra một kích, muốn lập uy trước toàn thể mọi người, nhưng lại chặt người của mình thành từng mảnh. Có thể tưởng tượng lúc này, Đỗ Tôn giả thực sự hổ thẹn tới cỡ nào. Ha ha, trưởng đao của Đỗ Tôn giả thực tuyệt, tay vừa vung ra đã không lưu tình, chạm vị lão giả mặt đầy tang thương đang ẩn nấp thành 7-8 đoạn. Công phu bực này quả thực là làm trời đất biến sắc. Tuyệt, thực sự rất tuyệt, không hổ là tuyệt tôn giả. Trần Tử Bi mặt mày hiền hậu cười khen, giọng nói nghiêm túc trang trọng như phát ra từ nội tâm, tựa hồ không hề có một điểm cười nhạo. Đỗ Tuyệt hử lạnh một tiếng, đột nhiên nghiêng tay chém ngang ngực, không một tiếng động, một trường đao thẳng đến Trần Tử Bi. Trần Tử Bi cười lớn phất tay áo, xoát một tiếng đem trường đao của Đỗ Tuyệt ngoặt sang, cắt được một rãnh sâu trên nền tuyết. Trần Tử Bi và Đỗ Tuyệt đồng thời ngẩn ra như có suy nghĩ. Mấy người các ngươi thu thi thể trước đi, cứ để thây phơi hoàng dã thế này, chẳng phải quá mức đáng thương sao? Rồi chôn cất thật tốt, không được qua loa sơ sài. Nghĩa tử là nghĩa tận. Chân Tử Bi vẻ mặt ôn hòa thuận miệng khăn dặn, sắc mặt đầy đau buồn. Phía sau hắn lập tức có mấy tên áo trắng đi ra, nhanh chóng thu thập từng mảng thi thể còn sót lại trên mặt đất. Tất cả mọi người cùng động thủ quét sạch toàn bộ tuyết động trong tà cốc ra ngoài cho ta. Đỗ Tuyệt lạnh lùng hạ lệnh, toàn bộ tuyết động hạp cốc quả là một tòa núi lớn, nặng vô cùng. Nhưng Đỗ Tuyệt không cần suy nghĩ như chém đinh chặt sắt hạ lệnh. Hơn nữa thực nhẹ nhàng, dường như muốn nói để mọi người quét sạch bụi bặm, ở đây là một chuyện rất nhẹ nhàng vậy. Mời các thủ chí tôn Kim Thành đồng thời đứng ra, cả người phình to, đột nhiên thét lên một tiếng và đồng thời xuất trưởng. Kình phong dữ dội dường như được thực chất hóa thành một cái sảng lớn, đem toàn bộ lớp tuyết dày lật sang một bên, phạm vi chừng mấy chục trượng giống như bị cạo đi một tầng. Sau đó lại có 40-50 người đồng thời động thủ, ầm ầm ầm ầm, một tầng tuyết thật lớn bị nhấc lên ném ra ngoài, vẽ một đường cong trên bầu trời, rồi rơi xuống ra ngoài tà cốc. Tuyết động trên một phạm vi lớn như thế, chẳng phải nặng hơn ngàn vạn cân sao, vậy mà cứ thế bị quẳng ra ngoài. Trên mặt đất lộ ra mảng đất màu đen, so với mặt tuyết mọi người đang đứng sâu chừng 3 trượng. Đỗ Tuyệt cùng với Chân Tử Bi lạnh lùng nhìn, sắc mặt không chút thay đổi, tiếp tục hạ lệnh. Tiếp tục. Không thể chỉ có một phương xuất lực, công tác dọn dẹp lần thứ hai đổi sang người của Độn Thế Tiên Cung hoàn thành. Lần thứ ba dĩ nhiên là Mộng Huyễn Huyết Hải xuất lực. Không thể không nói đám người lâu la của Chí Tôn thực lực thực sự quá cường đại, chỉ lên phiên 3 lần đã là một mảng lớn tà cốc xuất hiện. Rõ ràng là một nhiệm vụ gần như bất khả thi, nhưng chỉ cần một thời gian ngắn đã hoàn thành không ít. Nếu cứ án chiếu theo hiệu suất như vậy, cho dù thực sự xúc cả nơi đây cũng không khó, hơn nữa thời gian cần thiết cũng không dài. Ầm ầm, núi rung đất lở, nhưng đống tuyết khổng lồ bị ném ra ngoài gây ra những chấn động không dứt bên tai, tựa hồ toàn bộ nền đất cũng phải rung lên như có động đất. Đỗ Tuyệt và Chân Tử Bi dựa vào linh cảm siêu tuyệt cấp tôn giả, mơ hồ nhận thấy dưới nền tuyết dày này nhất định có ảo diệu khác, nếu không bọn hắn cũng tuyệt không là chỉ bằng một người sở cấp hồn có thể giết chết 7 đại cao thủ, còn khiến một vị chí tôn thượng thừa thân mang trọng thương liều mạng chẳng chạy trốn thảm hại vô cùng. Nếu đối phương là Mai Tôn giả thì kết quả như thế này hoàn toàn hợp lý, thậm chí là lẽ đương nhiên, nhưng bằng vào sở cấp hồn sao, hắn nào có khả năng đó. Dù cho 8 đại cao thủ tàn sát lẫn nhau, sở cấp hồn cũng không thể đạt tới trình độ như vậy. Kết luận chính là không có khả năng. Chân Tử Bi nhìn hành động trước mặt, đột nhiên không quay đầu lại gọi to. Bạch Vô Tâm, người lại đây. Bạch Vô Tâm trên đầu quấn một lớp vải trắng dày. Sự đau đớn đã thâm nhập vào xương cốt tùy thời hành hạ hắn. Đôi khi chỉ cần mở miệng nhe răng, xương cốt đã cơ hồ như bị một kiếm xuyên qua. Giờ phút này hắn còn có thể kiên trì đứng đây, đã tính là một con người kiên cường. Nghe được lời này vội vàng đi tới cùng kính hỏi. Không biết nhị gia có gì phân phó. Đối với Chân Tử Bi đại gia, từ trước đến nay không người nào dám gọi hắn một tiếng nhị cung chủ, đều tôn gọi hắn là nhị gia. Bởi vì tính tình vị nhị gia này quá nóng nảy, đại gia bình thường nổi giận tối đa chỉ cấm đoán bế quan hoặc bắt chịu một ít hình phạt. Nhưng vị nhị gia này một khi nổi cáu thì chính là chúc mừng ngươi, thần chết gõ cửa. Ngươi hãy kể lại sự tình trước khi một lần nữa, một điểm cũng không được bỏ qua, cho dù là tình huống khó, khó bề tưởng tượng cũng phải nói. Chân Tử Bi mày trắng nhíu lại, ngữ khí trầm trọng nói. Lúc này, hai lão cầm đầu khác là Tử Kinh Hồng và Đỗ Tuyệt cũng đi tới đứng ở một bên, cẩn thận lắng nghe Bạch Vô Tâm tự thuật. Trong trận chiến này, 3 phương nhân mã tổn thất không nhỏ, nếu không biết rõ ràng thì làm sao có thể cam lòng. Giờ phút này, Bạch Vô Tâm đầu đau như búa bổ, hiện giờ còn có thể gắng gượng trả lời là đã có phần khó khăn. Nhưng trước câu hỏi của Chân đại gia, hắn một chút cũng không dám thất lễ. Bất đắc dĩ phải đem câu chuyện từng trải qua tỉ mỉ kể lại một lần, việc to việc nhỏ không có nửa điểm giấu giếm. Đến tận lúc này, cơn giận dữ của Bạch Vô Tâm với Mã Giang Danh và huynh đệ họ Nguyễn vẫn chưa tiêu tan. Nên hết thảy tình hình thực tế hắn đều nói ra. Nếu không phải vì 3 tên khốn nạn đột nhiên tranh đấu nội bộ, thì lão tử đâu đến mức đầu bị người ta xỉa cho một kiếm, thiếu chút nữa thì óc não vỡ toang. Ông trời của ta thực là muốn cái mạng già mà. Cho dù nhìn thấy đầu lâu của Mã Giang Danh cùng thi thể của Nguyễn Dương bị vứt ở một bên, Bạch Vô Tâm vẫn chưa nguôi giận, cơ hồ còn muốn tiến lên đạp cho một cước. Từ từ nghe Bạch Vô Tâm kể lại, sắc mặt 3 người Chân Tử Bi, Đỗ Tuyệt và Tử Kinh Hồng trầm xuống.